Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta đặt nó trở lại ban thờ. Ông đứng im như một pho tượng, hai tay thì chắp lại, miệng thì lâm râm những gì đó mà Lập chỉ đứng cách xa chưa đầy 3 thước cũng không thể nghe rõ được thành lời. Tại sao người ta lại thờ má ở đây ạ? Vậy mà lâu nay ba chỉ nói là má mất ở trong âm thầm lặng lẽ, không có một thân nhân nào ở bên ngoài tới viếng lần cuối. Lập nếu không biết phải làm gì cho đúng lúc này, anh rất lo cho cha của mình. Trông dáng đứng và đôi chân run run của ông chứng tỏ ông không khỏe, có nguy cơ ngã nhào bất cứ lúc nào. Bệnh đột quỵ bất thần cũng là căn bệnh lâu nay của cha. Đột nhiên bên tai của Lập vang lên một giọng ai đó khóc thật là thê lương. Tiếng khóc không phải là của một người bình thường. Thoạt nghe, Lập cứ ngỡ nó ở đâu đó ở bên ngoài. Nhưng nghe kỹ lại thì rõ ràng là âm thanh phát ra từ ban thờ có bức ảnh của mẹ. Lập run lên. Đây là lần đầu tiên anh được nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Bởi khi bà mất thì Lập mới chỉ có 10 tuổi. Nào đã biết cái gì đâu. Cha Lập lại khóc theo. Hai âm thanh đã hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái thứ tiếng nghe đến rợn người. Cũng may đây là giữa ngôi nhà hoang, nên chắc người ở bên ngoài cũng không có nghe thấy. Và quả đúng như sự lo ngại của Lập, ông Hai Mạnh chỉ đứng được vài chục giây rồi đột nhiên ngã sóng xoài ở trên nền gạch đất đó. Ba! Bất kể, Lập lao qua cửa sổ nhào tới chụp lấy thân thể của cha mình. Đột nhiên có một vật gì ở trên ban thờ rơi xuống trúng ngay vào ngực của ông Mạnh. Lập tức nhìn thì bức ảnh bán thân của mẹ. Lập nhìn thấy đó chính là bức ảnh bán thân của mẹ mình thì hốt hoảng. Ba! Ông Mạnh đưa đôi bàn tay gầy gò choàng ôm cái khung ảnh, giọng thều thào nói. Bà, như vậy là bà đã tha cho tôi rồi. Ông nở một nụ cười héo hắt ở trên môi, rồi đưa mắt nhìn lên Lập. Hình như ông muốn nói một điều gì đó mà không thể thốt được ra. Bà, không có còn kịp nữa rồi. Ông Hai Mạnh lúc này đã ngừng thở. Đám tang của ông Hai Mạnh vừa xong, thì đột nhiên bà cô của Lập lên cơn đồng bóng rất là lạ. Lâu nay bà vốn có tính ngãnh ngãng, nên lúc đầu Lập không có để ý những cái lời nói hơi kỳ lạ của bà. Nhưng sau đó vào lúc nửa đêm, bà bỗng khóc ré lên, rồi chỉ vào mặt của Lập mà nói. Thằng con bất hiếu, mày có biết là tại vì mày mà ba mày phải mất mạng hay không? Lập liền ngơ ngác. Cô, sao cô lại nói vậy? Bà hầu như đối với Lập như là một người xa lạ. Mày tránh xa tao ra. Chính mày đã đưa cha mày tới hang ổ của tụi nó, nơi mà từ lâu nay cha mày đã tránh được. Đồ con bất hiếu. Kìa, cô. Lập vừa bước tới thì bất thần bị một sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy ngã ngửa. Bà cô thì vẫn lớn tiếng quát. Đi tìm nó mà báo thù cho cha mày đi. Bà quát xong thì tự dưng bật ngửa người ra. Người run lên từng chập như là bị kinh phong. Lập phải gọi mấy lượt bà mới có thể tỉnh lại được. Lúc này thì đã hoàn toàn khác với so với ban nãy. Bà nhìn Lập với cái vẻ thân thiện hơn. Cô đang làm gì đây hả con? Từ lâu, bà cô họ chưa bao giờ nói với Lập hay người trong nhà được một câu ra đầu ra đuôi và đầy tình cảm như vậy. Đó là chưa nói trái ngược với cả những câu khó nghe cách mấy phút trước. Phải chăng sau cơn co giật vừa rồi đã khiến cho bà đổi thay? Lập muốn hỏi nhưng chưa kịp thì bà cô đã lên tiếng. Hồi nãy chút xíu nữa thì ta đã bị nó hại rồi. Cũng là nhờ ba của con tới kịp nên cô mới thoát. Tội nghiệp ba con. Lập chố mắt. Cô vừa nói gì ạ? Ba con... Ba con còn ở đây. Đang ở trong phòng kia kìa. Bà nói y như thật. Khiến cho Lập không tin không được. Anh chạy lên trên nhà. Nhưng chưa bước vào phòng thì anh đã khựng lại trước trang thờ mới lập. Bức ảnh thờ của ba anh bỗng bốc cháy dữ dội. Hốt hoảng, Lập chạy tới ra sức dập ngọn lửa. Tuy nhiên, hầu như tất cả những gì có trên ban thờ đều đã bị hủy hoại. Không quan tâm tới điều đó lắm, Lập lại chạy thẳng vào trong phòng riêng của cha. Lúc này không phải là bộ xương khô như lần trước, mà nằm ở trên giường là một cái cháp bằng gỗ được đặt ngay ngắn ở trên gối nằm. Chiếc cháp này chưa bao giờ Lập nhìn thấy, nên anh có phần hơi lưỡng lự trước khi mở nắp ra. Bên trong chỉ duy nhất một quyển tập học trò khá dày, đã cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net